Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 188, xét nghiệm ADN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam hắn không nghĩ những lão già giúp hắn lại nhát gan như vậy, nhìn thấy Lệ Đình tuyệt đến cái gì cũng không dám nói, hắn thất bại hơn nữa lại thất bại dễ dàng như vậy, chỉ là khi anh ta xuất hiện, hắn liền trở mình không dậy nổi. Chỉ có thể võ mồm cực nhanh, đả kích cái đầu bóng lưỡng của hắn. Sắc mặt Lệ Đình tuyệt nháy mắt liền đen như mực, đen sẫm vô cùng. Nghĩ đến Mạc Thanh Yên ở đầu của hắn tác oai tác quái, nàng thật sự là quá độc ác. Cho nên hắn chỉ có thể đem tất cả tóc cạo sạch sẽ. Lệ Đình tuyệt lạnh nhạt nói. Rất thoải mái, các người có muốn hay không thử xem. Tất cả mọi người hoảng sợ, ngàn vạn lần đừng để họ cạo chọc nghe. Lệ Đình tuyệt bộ dạng rất đẹp, cho dù thế, cũng vẫn như cũ rất đẹp, tựa hồ cũng có hương vị. Đầu bóng lưỡng là để kiểm nghiệm độ đẹp trai, người bình thường chắc không được như vậy. Đặc biệt là người lớn tuổi, nhanh chóng đứng dậy. Lệ Tổng, lão già chúng tôi đi trước, lần sau họp ban giám đốc gặp. Lệ Dạ Kiêu nhìn thấy phòng họp lập trống không, tức giận đứng dậy, đập mạnh vào bàn họp, sau đó cắn răng hừ lạnh một tiếng. Đại ca, ngươi làm hòa thượng rất thích hợp, nói xong cất bước rời đi. Nhìn đến hắn bại trận dưới tay xám xịt rời đi, Lệ Đình tuyệt hồi thần cười. Nguyên Thành, đem tất cả tin tức đều loại bỏ, sau đó tung tin tức mới ra. Nguyên Thành ở cửa phòng họp lớn tiếng đáp ứng một câu. Vâng, Lệ Tổng, lúc này điện thoại trong tay hắn rung lên, Lệ Đình tuyệt nghe máy. Ông nội, Lệ lão gia tử đang ở bệnh viện cùng Mạc lão gia tử ở trong phòng bệnh của Mạc Thanh Tuyết. Nhìn thấy Mạc Thanh Tuyết một mực khóc lóc, ông lại không thể nói thẳng đứa nhỏ trong bụng không phải là chắt trai của ông. Dù sao hai người là bạn tốt, giao tình vài thập niên, không thể bị đám con cháu này phá hủy. Vì thế chỉ có thể gọi điện thoại Lệ Đình Tuyệt làm cho hắn quay về. Mạc lão gia tử nghe Mạc Thanh Tuyết nói, tức giận thở dốc. Cô còn có mặt mũi khóc, không kết hôn liền cùng đàn ông lên giường, không biết cảm thấy thẹn. Thật là đem gương mặt già nua của ông vứt hết còn nháo lên tới trên mạng. Mạc lão gia tử coi trọng nhất là thể diện cho nên 5 năm trước mới có thể bị tức đến bệnh nặng. Không nghĩ tới lúc này đây, Mạc Thanh Tuyết càng bạo hơn, trực tiếp mang thai. Bạch Mạn Cầm nhìn không được mở miệng nói. Bà, đây là thời đại gì rồi, huống chi Tiểu Tuyết cùng tên nhóc Lệ Đình Tuyệt kia không phải kết hôn, chúng ta đều sắp thành người một nhà đây. Mạc lão gia tử nhìn về phía Lệ lão gia tử. Lệ Vạn Kình, ngươi nói một chút, nhà các ngươi là muốn đem khuê nữ Mạc gia nhà chúng ta đều hủy hết phải không? Nghĩ đến Tiểu Yên, 5 năm ở bên ngoài lăng bạt không nơi nương tựa, nếu không phải Tiểu Tuyết đính hôn, hắn tìm được nàng, làm cho người ta sao đi thiệp mời, nàng có thể đời này cũng không có cơ hội trở lại. Lệ lão gia tử nhìn ông tức giận không nhẹ, biết hắn thân thể vốn là không được tốt cho nên nói trong lời nói cũng không cường ngạnh. Này là chuyện của tụi nhỏ, để bọn nó tự xử lý. Hừ, tôi sẽ vì Tiểu Tuyết mà tác hợp, nếu tôn tử của ông dám không nhận tôi đánh hắn, tôi thay mặt ông dạy. Lệ lão gia tử không nghĩ khí thế của hắn, chỉ là cười cho qua. Lệ Đình Tuyệt đi đến, thân ảnh cao lớn bước đến hai lão nhân. Ông nội Mạc, nhìn thấy hắn tiến vào, hai mắt Mạc Thanh Tuyết liền định ở trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng xem càng cảm thấy được cô không đôi mù, vô luận là diện mạo vẫn là dáng người, hắn đều là tốt nhất. Mạc Thanh Tuyết từ nhỏ liền thích tốt nhất hoàn mỹ nhất, ngay cả đàn ông cô cũng muốn phải thật hoàn mỹ, cho nên mặc kệ dùng thủ đoạn gì đều phải đạt được. Mạc lão gia tử chừng hắn liếc mắt một cái. Tiểu Tuyệt, đứa nhỏ này con vẫn là không nhận. Lệ Đình Tuyệt nhìn lướt qua an phận rất nhiều mẹ con hai, ở trước mặt Mạc lão gia tử trước mặt các nàng không dám lỗ mãng. Xét nghiệm ADN chẳng phải sẽ biết sao, mong Mạc tiểu thư phối hợp. Cách chương.